Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 140. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nghĩ đến trận đấu trước kia, Khuyển Kỳ Kỳ sau khi tiêu diệt đối thủ lại vì hấp thụ quá nhiều năng lượng mà thua trận. Quả nhiên là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Chỉ có điều Tiêu Lục vì để đưa kim tam cổ vào trong cơ thể của Bạch Trạch lại bị bảy miếng kim ấn đồng thời đánh trúng. Chuyện này không sao chứ? Thế nhưng hai người trên sân đấu lại không hề để ý đến vấn đề này. Bạch Trạch lạnh lùng hỏi, kim tam cổ này là do tên Vũ Y kia luyện chế sao? Tiêu Lục gật đầu nói, mặc dù tu vi của A Phu không cao, nhưng y là Vũ Y lợi hại nhất cửu châu đại lục, am hiểu rất nhiều cổ thuật từ thời Hồng Hoang. Bạch Trạch gật đầu nói, Hồng Hoang dị chủng quả nhiên là có thần thông bất phàm. Đáng tiếc, những thứ đã sớm tuyệt tích từ thời Hồng Hoang, chung quy chỉ là bảng môn tà đạo. Nếu quá mức dựa dẫm vào loại tà thuật này, cho dù có may mắn có được một chút điểm tích lũy, thì cũng không thể khiến cho người khác tâm phục khẩu phục, càng không thể giúp người đi được lâu dài đâu. Nói xong thì Bạch Trạch liền dùng chân nguyên bóp nát con kim tam cổ. Trận này là người thắng, Bạch Trạch nói, nhưng người có thể vui mừng vì chiến thắng này được không? Tiêu Lục nói, phải rồi, ta đã chết rồi, người cứ từ từ mà vui mừng đi. Vừa dứt lời, thân thể của Tiêu Lục bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, sau đó nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng kim lấp lánh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả khán giả đều sững sờ. Cục diện này quả thật nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhìn thấy luận võ đài theo sau khi trận đấu kết thúc đã đưa tất cả các thí sinh ra khỏi sân, địa hình trong sân cũng nhanh chóng thay đổi, khôi phục thành trạng thái ban đầu. Thế nhưng trong đầu mọi người đều trống rỗng. Trận đấu cứ như vậy mà kết thúc. Tiêu Lục thắng, sau đó chết. Tiêu Lục chết rồi. Nhưng điểm sáng màu vàng kim vừa rồi vẫn còn đang lấp lánh trước mặt mọi người. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Tiêu Lục bị mảy miếng kim ấn đồng thời đánh trúng. Tiên bảo ngưng tụ đạo phủ quyết đó, cho dù là Tiêu Vũ cũng không dám tùy tiện chống đỡ, mà phải dùng thế thần để hóa giải. Tiêu Lục cho dù có mạnh hơn nữa thì chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn sư phụ của hắn hay sao? Bị đánh trúng như vậy, kết quả này chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Thế nhưng tại sao Tiêu Lục lại để cho Bạch Trạch đánh trúng như vậy? Với tốc độ nhanh nhẹn lúc trước của hắn, cho dù cuối cùng không thể thoát khỏi sự đuổi giết của bảy miếng kim ấn thì ít nhất cũng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Nó không chừng còn có thể tìm được cơ hội để được kim tam cổ vào trong cơ thể của Bạch Trạch. Thế nhưng hắn lại giống như là cố ý muốn chết, cứ như vậy mà hy sinh oanh liệt. Lúc này nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Bạch Trạch, mọi người đều cảm thấy vô cùng tán thành. Vì một trận thắng lợi như vậy, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Tiểu Lục, rốt cuộc người đang tính toán cái gì? Chẳng lẽ là nhìn thấy tình cảnh vạn tiền mình đang sa sút, cho nên muốn hy sinh bản thân để thức tỉnh cho người khác? Vấn đề là cái giá phải trả cho sự hy sinh này cũng quá lớn đi. Nhìn vào biểu hiện trước kia của vạn tiền mình, rất nhiều chuyện không phải là bọn họ không muốn làm, mà là bọn họ không có năng lực để làm. Năng lực chủ quan của bọn họ đều đã được phát huy đến mức tối đa, tức còn thiếu chính là năng lực thực sự. Cho nên trong tình huống này, thật rằng để cho tất cả mọi người ngủ say cũng không thể để mất đi một Tiêu Lục tỉnh táo. Ngay khi mọi người đang hoang mang lo sợ không biết phải làm sao, thì đột nhiên nghe thấy trên khán đài truyền đến một tiếng cười lạnh. Tiếng cười này sau khi được thiết bị khuếch đại âm thanh của luận võ đài truyền ra ngoài đã vang vọng khắp quần tiên thành. Cả người xác định cười chết là Tiêu Lục à? Hắn không hề sử dụng vô tướng kiếm, cũng không thi triển hỗn độn phát thiên kiếm khí. Bất kể là phong cách chiến đấu hay là pháp thuật thi triển đều khác xa Tiêu Lục một trời một vực. Ngoài trừ gương mặt và cái miệng kia ra thì hắn còn điểm nào giống với Tiêu Lục chứ? Người lên tiếng không phải là tu sĩ của Vạn Tiên Minh, mà là một lão già dáng người gầy gò, vẻ mặt nhỏ nhã đến từ trận doanh của địa tiên. Lời vừa dứt, đừng nói là người của Vạn Tiên Minh, Ngay cả những người của trận doanh địa tiên cũng ồ lên kinh ngạc. Sắc mặt của Bạch Trạch trở nên vô cùng khó coi, trừng mắt quát. Người nói cái gì? Lão Gia Kiết lại không thèm để ý đến Bạch Trạch mà vuốt râu nói. Đồng thân cổ, kim tam cổ, lại còn có cả ngũ sắc thổ ngẫu được ngụy trang vô cùng tinh xảo. Không ngờ huyết mạch của Hắc Vũ tộc vẫn còn lưu truyền đến tận ngày nay. Nghe lão già nói xong, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Đồng thân cổ và kim tam cổ thì bọn họ đã từng nghe nói qua, nhưng ngũ sắc thổ ngẫu là cái gì? Còn Hắc Vũ tộc rốt cuộc là cái gì? Đáng tiếc lão già kia cũng không giải thích quá nhiều. Nói xong câu này, sau khi biểu hiện ra cảm giác tồn tại của mình, liền yên lặng ngồi ở lại giống như là pho tượng đất đá không nói một lời, làm cho người hận không thể chạy tới quất hắn. Nói chuyện nó một nửa, mấu chốt nhất chỗ treo khẩu vị của người ta thì không tìm cách mà đánh thì là cái gì? Nhưng dựa vào dăm ba câu của lão già kia, mọi người cũng không khó để phác họa ra hình dáng của sự thật. Vừa rồi, đối trận với địa tiên Bạch Trạch không phải là bản thân Tiêu Lục, mà là một loại thế thân tên là ngũ sắc thổ ngẫu. Bởi vì là thế thân, nên không thể thật sự sử dụng phù tướng kiếm và hỗn độn kiếm khí mà Tiêu Lục am hiểu nhất. Ngược lại là pháp thuật ngũ hành mà Tiêu Lục luôn sử dụng, không nhiều lắm, được vận dụng nhiều lần. Mà bởi vì là thổ ngẫu, cho nên lấy ra đồng quy vô tận với địch nhân cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào. Sau đó một kim tam cổ cùng một con ngũ sắc thổ ngẫu đã giành thắng lợi trong một trận đấu này. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, sân bãi trong ngoại tiền nhất khu vang lên tiếng cười rung trời. Trong tiếng cười, sắc mặt của Bạch Trạch dần chuyển từ xanh sang trắng, sau đó đỏ bừng. Bởi vì theo lão già kia chỉ ra chân tướng, hắn cũng đã hiểu rõ tất cả rồi. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu đối phương đã căn bản là sơ hở toàn thân. Thân là Tiêu Lục lại không dùng vô tướng kiếm, không phát huy ưu thế phòng ngự, mà là đánh cơ động chiến. Đây căn bản là không hợp tình hợp lý. Mà trong các cuối cùng kia, hỗn độn kiếm khí mà hắn ấp ủ, tuy rằng nhìn hình thần đều có, nhưng nếu có tìm tòi cũng không có phát hiện. Tốc độ kiếm khí kia ra tay chậm hơn không ít so với hỗn độn kiếm khí hàng thật giá thật. Với những sơ hở này, sau khi nghĩ lại, rõ ràng là buồn cười. Hết lần này tới lần khác, mình tập trung tinh thần cảm thấy đối thủ là Tiêu Lục. Vậy thì tất cả đều có khả năng. Coi như không thấy sơ hở gì, cuối cùng vẫn mắc bẫy. Đây quả thực là sỉ nhục trước này chưa từng có. Đối phương ngay cả chân thân cũng chưa ra sân, chỉ bằng hai đạo cụ đã nhẹ nhàng chém hắn xuống ngựa. Mà đoạn thời gian trước, hắn một phen vất vả, nghiêm túc cải tạo tiên bảo phục quyết ấn, thiết kế chiến thuật truyền bồn cho cấp kim đan. Lúc này xem ra tất cả đều trở thành trò cười. Tiêu Lục, người ra đây cho ta, đừng có trốn trốn tránh tránh như vậy. Đây không phải trận chiến đầu tiên người tự mình ra sân sao? Người định dùng một con rối đất để mà lừa gạt tất cả mọi người sao? Mà Bạch Trạch vẫn dứt lời, giọng nói của Tiêu Lục liền vang lên. Thật lại ngại quá, thứ ta dùng không phải là thổ ngẫu. Dừng một chút, hắn lại nói, ta dùng là chỉ số thông minh của mình. Một trận đại chiến cấp kim đan vạn người chú ý đã kéo màn che xuống trong tiếng cười nói vui vẻ của vô số người. Bên phía Vạn Tiền Bình giành được thắng lợi huy hoàng vượt qua dự trù của bất cứ ai. Tuy rằng từ điểm số mà xem, cuối cùng đã thắng hiểm 3 so với 2. Trừ một trận thắng lợi không thể nghi ngờ của kim đan Tiêu Vũ đệ nhất cửu châu ra, Tiêu Lục chủ đạo chiến đấu thật ra chỉ là đánh thành 2 so 2. Nhưng mà thắng lợi chân chính này lại nằm ngoài tỷ số. Lưu Đi Tiên trận đầu chẳng những thủ thắng, hơn nữa hoàn mỹ đánh chết tiểu độc tiên, diệt trừ một tên tu sĩ hai tay nhuộm đầy máu tươi của Vạn Tiền Bình, Đổ Lục Thiên Ma. Chu Thi Giao trận thứ hai tuy không thể thủ thắng, lại ép huyết nhục đầu đến chật vật không chịu nổi, giống như thằng hề. Trận thứ ba, Khuyển Kỳ Kỳ hung mãnh nhất cắn nuốt Thảm Lang, thực lực mạnh nhất của đối phương biến thành năng lượng tự thân trưởng thành. Các địa tiên chẳng những thua hiểm, càng mất đi hai tên đại tướng. Phải biết rằng những địa tiên thượng cổ này đều là những tinh anh lão luyện, trải qua vô số trận chiến đấu năm đó rằng có cùng đoạn tiên, trải qua biết bao nhiêu rèn luyện. Sau khi ngủ xem một phản 6.000 năm tỉnh lại, bất kỳ một người nào cũng có thể hô phòng hoán vũ ở cửu châu đại lục. Hôm nay là một trận chiến tổn hại hai người, tổn thất vô tiền khoáng hậu. So sánh ra, Bạch Trạch tổn thất mặt mũi và trí thông minh trong trận chiến đấu cuối cùng ngược lại không quan trọng như vậy. Bởi vậy sau trận chiến này, trận doanh địa tiên phản mã im hơi. Bầu không khí âm trầm lan tràn ra trong hơn 100 người, kéo dài không tiêu tan. Trong mấy tháng quần tiên đại bỉ, đây là lần đầu tiên phá lệ. Bởi vì mặc dù trận doanh địa tiên có hơn 100 người, nhưng những người thật sự nhiệt tình tham dự cũng chỉ có số ít chủ lực như Huyền Mặc, Bạch Trạch. Phần lớn người còn lại đều lựa chọn vây xem. Bọn họ cũng không quá để ý đến trận quần tiên đại bỉ này. Cho đến trước đó, khi Tiêu Lục bắt đầu ra tay giành được thắng lợi liên tiếp, bọn họ chỉ cho là trò cười, chỉ trò một phen cũng đến quay về với công việc của mình. Sau đó tin tức Tiểu Độc Tiên và Tham Lang tử trận cứ như vậy truyền đến. Cho dù là người trước đó hoàn toàn không quan tâm đến đại hội quần tiên, lúc này cũng không khỏi mà chuyển ánh mắt qua. Các người xảy ra chuyện gì vậy? Đối tượng chất vấn đương nhiên không phải là người chết, chỉ có thể là người sống sót. Việt Nhục Đồ là đồ lục thiên ma, không ai am hiểu lời với hắn. Cho nên đối tượng chất vấn chỉ có Bạch Trạch và Thiên Huyễn Đồng Tử. Thiên Huyễn Đồng Tử cũng không có gì để nói về thất bại của mình. Một đạo huyễn thuật đơn giản khái quát tình hình ngày hôm đó một chút, bỏ lại một câu. Ai có bản lĩnh thì đơn đấu với cái tên ngoại đạo kia đi. Nếu có thể thắng thì ta tặng Thiên Huyễn tiền linh của mình cho hắn. Rồi nghênh ngang rời đi. Vị bại tướng này phô trương còn hơn cả người thắng. Nhưng mà đến Bạch Trạch, quả thật không thể từ chối. Đối thủ không phải tu sĩ ngoại đạo, thực lực kim đan đỉnh phong là thật. Vậy hắn thân là địa tiên, hơn nữa còn là quân sư của trận doanh địa tiên, có lý do gì thua chứ? Thực lực của người hơn xa đối thủ, tiên bảo trên người hơn xa đối thủ, kinh nghiệm thực chiến càng hơn xa đối thủ. Rốt cuộc, người dựa vào cái gì mà thua? Suy cho cùng, đại khái cũng chỉ có thể quy tội cho vấn đề chỉ số thông minh. Nhưng mà vấn đề chỉ số thông minh gây sỉ nhục đối với một người còn hơn xa so với chênh lệch thực lực pháp bảo. Bạch Trạch cũng không phải là một người hư vinh, thích sĩ diện. Nhưng mà mang theo chiến tích trở lại trận doanh địa tiên, nghe được từng tiếng chất vấn lên án. Nếu nói trong lòng hắn không có chút suy nghĩ gì đó, thế thì tuyệt đối không thể nào. Tiền đạo của hắn là phủ quyết chi đạo. Trong trận doanh địa tiên, chuyên môn phụ trách phản đối. Cho dù là vị thủ lĩnh có uy vọng độc nhất vô nhị ngày xưa, hành vi cử chỉ có hơi sai lầm, cũng nhiều lần bị hắn công khai vả mặt. Mà bây giờ, phạm sai lầm vả mặt chính mình, Bạch Trạch có thể hạ thủ lưu tình hay không? Đáp án đương nhiên là không. Bạch Trạch đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Với năng lực của ta bây giờ, đã không còn thích hợp đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong trận doanh nữa. Từ nay về sau, ta chỉ là một thành viên bình thường trong trận doanh. Lời tuyên bố này của Bạch Trạch khiến tất cả mọi người đều chấn động. Tất cả mọi người đều hiểu rõ địa vị của Bạch Trạch trong trận doanh. Đó là chỉ sau vị đại ca thủ lĩnh ngày xưa, hoàn toàn xứng đáng là quân sư của trận doanh. Ngay cả người nói chuyện có phần lượng nặng nhất là Hắc, năm đó địa vị cũng không cao bằng Bạch Trạch. Hơn nữa quan trọng hơn là trong trận doanh Bạch Trạch có được quyền phủ quyết độc nhất vô nhị. Nói ngắn gọn, khi Bạch Trạch cho rằng một việc không thể làm được, có thể vận dụng quyền hạn của mình cưỡng ép bác bỏ. Đương nhiên bởi vì quyền hạn này quá mức quan trọng, cho nên lúc trước vị thủ lĩnh địa tiên chỉ cho hắn 3 lần cơ hội. Trong cuộc đấu tranh dài dằng dặc với đoạ tiên, Bạch Trạch đã sử dụng 2 lần quyền hạn, mỗi một lần đều phủ quyết mệnh lệnh của vị thủ lĩnh địa tiên. Trong đó một lần cứu được tính mạng của rất nhiều người, một lần khác thì nhìn không ra được mất, nhưng chung quy không thể tính là sai. Trên thực tế, Bạch Trạch cũng dựa vào 2 trận thành công đó mới chính thức đặt vững địa vị của mình trong trận doanh. Mà bây giờ quyền hạn chí cao vô thượng kia chỉ còn lại một lần. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng ý nghĩa của nó không phải tầm thường. Quyền phủ quyết mà vị thủ lĩnh ban cho hắn có thể phủ quyết hết thảy, bao gồm tính mạng địa tiên. Nói cách khác, nếu như Bạch Trạch thật sự không vừa mắt với một người nào đó, thậm chí có thể một câu nói đã giết hắn. Thế nhưng bây giờ, Bạch Trạch lại chủ động từ bỏ quyền lực này. Vì thế có không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Bạch Trạch quả thật là một kẻ không được người ta yêu thích. quan hệ của phần lớn người trong trận doanh với hắn đều vô cùng tệ. Bạch Trạch, ngươi không cần xúc động như vậy. Đối thủ là Tiêu Lục, thua trận cũng không có gì lớn. Nhưng vào lúc đó, Huyền Mặc xưa nay vẫn bất hòa với Bạch Trạch, mà người đầu tiên đứng ra ý đồ giữ lại. Nhưng Bạch Trạch đã quyết, rất khó xoay chuyển. Thua không sao, nhưng thua thành bộ dạng này, ta không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Nói xong thấy Huyền Mặc vẫn không cam lòng, Bạch Trạch cũng chỉ biết thở dài. Ta biết mình chưa bao giờ được người ta yêu thích, suốt ngày làm trái ý của người khác, đối đãi cũng chưa từng tôn sùng lão đại như các người. Các người chán ghét ta, thậm chí căm hận ta. Nhưng thật ra ta cũng không để ý. Cho dù các người thẹn quá hóa giận, bỏ mặc di mệnh của lão đại trực tiếp giết chết ta, ta cũng sẽ không để ý. Lần đầu tiên Huyền Mặc nghe Bạch Trạch nói như vậy, không khỏi hỏi, vậy người quan tâm cái gì? Ta quan tâm đúng sai. Bạch Trạch phi thường nghiêm túc nói, ta là người rất chậm chạp, không học được cái anh minh thần võ của lão đại, cũng không học được những người trung dung khéo đưa đẩy như các người. Cho nên ta không có cách nào quan tâm quá nhiều thứ, chỉ có thể quan tâm phân chia đúng sai. Đúng, sai, ta sẽ phủ quyết. Huyền Mặc kiên nhẫn nói, như vậy không phải rất tốt sao? Vấn đề là bây giờ ta không còn phân biệt được đúng sai nữa rồi. Giọng nói của Bạch Trạch có phần đáng chát. Đã như vậy, trận doanh Điện Tiên còn giữ lại ta, có ích lợi gì chứ? Nghe vậy Huyền Mặc vội vàng la lên, chỉ là một lần thất bại mà huống chi với bài binh bố trận là lão Hắc, cho dù gánh vác trách nhiệm cũng không thể phiền một mình người gánh vác toàn bộ chứ. Trọng trách lão đại giao cho ngươi, sao ngươi có thể từ bỏ như vậy được? Bạch Trạch trầm mặc thật lâu, vô cùng nghiêm túc nhìn Huyền Mặc, sau đó nói, lão đại đã chết. Khi trận doanh Địa Tiên rơi vào yên lặng, mặt khác đương nhiên Vạn Tiền Minh vui mừng khôn xiết. Dùng từ ngữ hoa lệ thế nào để hình dung trận đại thắng này cũng không đủ, cho nên mọi người cũng lười mô tả quá nhiều. Trận cuồng hoan cứ như là vậy trình diễn ở trong quần tiên thành. Từ khi cuộc quần tiên đại bị bắt đầu đến nay, áp lực kéo dài mấy tháng và giờ khắc này đã được phóng thích thỏa thích. Các tu sĩ vui mừng như điên, diễn ra đủ loại các trò lố ở khắp nơi trong quần tiên thành. Nhưng trong cơn cuồng loạn cũng có không ít người vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Ví dụ như Tiêu Lục, người đã một tay đạo diễn toàn bộ kế hoạch cho trận thắng lợi này. Khu tiền ngũ, đình viện vẫn yên tĩnh như trước, gió nhẹ thổi vất lá liễu xanh. Trong lúc dương tờ giấy đã thổi bay mọi ồn ào náo động bên ngoài đình viện, mà ngay cả giọng nói trong đình viện cũng có vẻ dịu dàng. Tiêu Lục, người đúng là đồ ngốc. Một nữ nhân tràn đầy bất đắc dĩ nói, vì một trận thắng lợi, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Cái này cũng thôi đi, dù sao tính mệnh một tên tiểu tử kim đan như người cũng chẳng đáng giá gì. Vấn đề là kim tam cổ, đồng thân cổ, ngũ sắc thổ ngẫu. Ít nhất trước đó, người nên bàn bạc với ta một chút chứ. Tiêu Lục trầm chọc đáp lại, bàn bạc với người, những người đề cử cho ta một loại có hiệu quả đạt tới 80% so với hàng thật, mà giá cả chỉ bằng 1/10 à? Nữ nhân lặng lẽ, thẳng khí hùng mà nói. Nhìn từ góc độ tỷ lệ giá cả, đó là lựa chọn sáng suốt mà. Đúng là như thế, cho nên lần trước, người xin dùng mấy món đạo cụ tiền cấp để huấn luyện đặc biệt, ta đã xử lý một chút theo tỷ lệ giá cả đấy. Ngay sau đó, giọng nói bén nhọn của nữ nhân phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong đình viện. Tiêu Lục, người chờ đó cho ta. Sau đó một đạo kiếm ảnh màu xanh lá bay ra ngoài nhanh như thiểm điện, hiển nhiên là có chuyện gì đó rất gấp, đi rất vội. Trong phòng, Tiêu Lục thở dài, một lần nữa nằm xuống. Nơi này là phòng ngủ của hắn, ngay bên cạnh thư phòng. Trong phòng ngủ có đồ dùng trang nhã cổ xưa do Huyền Thiên Quán trực thuộc Vạn Tiền Minh cung cấp. Tiên thảo có linh khí nồng đậm cùng với hương thơm vô giá. Lúc này Tiêu Lục hưởng thụ đãi ngộ của trưởng lão cao cấp Thông Thiên Thánh Đường. Ngay cả chăn đắp trên người cũng có công hiệu thần kỳ huyền diệu. Một cái chăn cũng đủ khiến cho một tiểu môn phái nhỏ bé nào đó của Vạn Tiên Minh phải phá sản. Đáng tiếc dù có bao nhiêu thứ xa hoa cũng khó che giấu được vẻ mặt bệnh tật của Tiêu Lục. Đương nhiên, nhìn từ thần sắc, Tiêu Lục vẫn ung dung tự tại như trước. Từ sau khi Vô Tướng Công hơi có chút thành tựu, đã rất khó nhìn thấy vẻ mặt thống khổ khó chịu của hắn. Nhưng chỉ cần không mù, đều có thể nhìn ra hắn đang rất suy yếu. Sau một trận thắng lợi huy hoàng, đương nhiên đã phải trả giá rất đắt. Điện Tiên mất đi hai mạng người và một cái mặt. Bên phía Vạn Tiên Bình như giành được đại thắng, nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng đó là bởi vì tất cả tổn thất đều ở trên người một mình Tiêu Lục. Chẳng nói đâu xa, lấy độc thân cổ cứng rắn chống đỡ độc tố của Tiểu Độc Tiên, làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy? Nếu đổi lại là bất kỳ kim đan nào khác, lúc ấy đã thịt nát chia đìa, hóa thành một bãi máu mủ. Cho dù vô tướng công của Tiêu Lục có trình độ kinh người, hơn nữa đã sớm chuẩn bị, thuốc giải độc chuẩn bị cả một lò, nhưng quá trình vẫn gian nan vô cùng. Huống chi không lâu sau đó, hắn lại phải gắng gượng tinh thần, điều khiển ngũ sắc thổ ngẫu, đánh một trận trong thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng kịch liệt với Bạch Trạch. Lấy thổ ngẫu làm thế thân, sẽ không khiến thân thể bị thương, nhưng gánh nặng đối với nguyên thần là không thể tránh được. Trong lúc độc tố còn chưa loại bỏ hoàn toàn, nguyên thần lại phải gánh chịu áp lực lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được Tiểu Lục đang phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Sau trận đấu, những người khác vui mừng khôn xiết. Còn sau khi chế nhạo Bạch Trạch xong, Tiêu Lục liền phun máu ngất xỉu trong lòng sư phụ. May mà hắn cũng sớm có dự liệu. Lục liền tiếng chế nhạo, hắn đang ẩn núp trong bóng tối, cho nên không ai nhìn ra tình trạng lúc bấy giờ của hắn. Chỉ có điều sau cơn ác chiến, nên dưỡng thương thì vẫn phải dưỡng thương. May mà trong phòng có một vị chuyên gia giải độc đứng đầu Cửu Châu Đại Lục, Vũ sư Hồng Hoang, A Vu. A Vu luôn luôn thần thần bí bí. Trong mấy người bạn tốt của Tiểu Vũ, lai lịch của nàng xem như là thần bí nhất. Mấy vị khác cơ bản đều có xuất xứ đáng tin cậy, tỉ như là man nữ Du Du đến từ Lam Châu Xích Đào Hồ Viễn ca tộc, hay là Tiểu Thất đã tán tu nhưng năm xưa từng đạt thiền tu ở Đông Đi Châu Mật Tông Bạch Tháp Tự. Trường Diệu cũng đã tán tu, công pháp truyền thừa để có liên hệ dây bờ rễ má với Vạn Pháp Tiên Môn. Duy nhất chỉ có A Phù cực kỳ thần bí. Trước đó không có bất kỳ người nào nghe nói qua tên của nàng, phảng phất như nhảy ra từ hư không. Sau đó bông dưng kết giao với Tiểu Vũ, cũng thành lập tình hữu nghị kiên cố. Nếu như không phải ông lão cao gầy kia nói ra từ Hắc Vũ tộc này, chỉ sợ cho đến bây giờ mọi người vẫn không biết gì về A Vu. Con mảnh bối của Hắc Vũ tộc, rất nhiều môn phái có điển tịch phong phú nhanh chóng khai quật được càng nhiều tin tức hơn. Trong sách sử truyền thừa từ thời đại thượng cổ, dùng rất nhiều lời lẽ để miêu tả đại thần thông hộ phòng hoán vũ của Hắc Vũ tộc thời đại Hồng Hoang. Trong câu chữ có thể thấy rõ nỗi sợ hãi của người thi pháp. Đáng tiếc là manh mối cũng chỉ đến đó đã kết thúc. Sau khi thời đại Hồng Hoang kết thúc, Hắc Vũ tộc biến mất cùng với thời đại đó. Chuyện sau đó hoàn toàn không cách nào khảo chứng. Thời đại Hồng Hoang vốn là một bí ẩn lớn của tu tiên giới hiện nay. Rất nhiều tu sĩ có hứng thú với khảo cổ, vừa hướng tới vừa tiếc nuối về thời đại kia. Cách mỗi mấy chục năm đến hơn trăm năm, mỗi lần ngẫu nhiên khảo cổ khai quật, tìm được di tích của thời đại Hồng Hoang đều có thể làm cho người trong giới vui mừng khôn xiết. Về phần người thừa kế huyết mạch Hồng Hoang như A Vu, quả thực chính là một truyền kỳ của giới khảo cổ. Nếu không phải bên cạnh A Vu có sư đồ Tiêu Vũ, Tiêu Lục đi theo, chỉ sợ sớm đã bị những kẻ cuồng nhiệt khảo cổ cướp đi làm tiêu bản rồi. Mà bây giờ vị hóa thạch sống của Cửu Châu Đại Lục này đang yên lặng ngồi ở phòng ngủ của Tiêu Lục, đọc tay nắm một con bọ cánh cứng tròn trịa, sau đó nghiêm túc nhìn chăm chăm Tiêu Lục không nói câu nào. Tiêu Lục tiễn sư phụ đi, vừa mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn thấy bọ cánh cứng trong tay A Vu, trong lòng cũng cả kinh. Ta thấy ta bây giờ rất tốt mà. A Vu nghiêng đầu, chế độ ánh mắt khó hiểu. Tiêu Lục lập tức giải thích. Ta thấy trạng thái hiện tại của ta không tệ, không cần phải trị liệu đặc biệt. Tiểu Độc Tiên đã chết, độc tố còn lại trong cơ thể thì ta có thể tự mình loại bỏ. A Vu càng nghiêng đầu sau đó nhíu mũi. Người đang khoác lác à? Tiêu Lục lập tức kinh ngạc. Lời này của cô nương là sao? A Vu nói. Tiểu Vũ nói với ta, kẻ bất tài vô dụng nên luôn thích tỏ vẻ mình tài giỏi, chính là đang khoác lác. Tiêu Lục trầm mặc không nói, cảm thấy muốn giải thích rõ ràng vấn đề này với A Vu cô nương thật sự có phần khó khăn. Vì vậy A Vu không nói thêm nữa, cưỡng ép vén chăn của Tiêu Lục lên, sau đó ném bỏ cánh cứng vào. Mày ở kiếp! Tiểu Lục giật nảy mình. Ngay sau đó hắn cảm thấy bụng mát lạnh. Con vỏ canh cứng kia đã lao tới, cái vỏ như dao găm trực tiếp đâm vào. Lúc này hắn trúng kịch độc, vụ tương công gần như đã đến điểm cực hạn. Lực phòng ngự không tới 1/10 so với trạng thái hoàn mỹ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể miễn dịch với công kích dưới các bậc hư đan. Nhưng trong mặt con giáp trùng bình thường không có gì lạ này. Lực phòng ngự cường hãn của thân thể hắn như không tồn tại. May mà con vỏ canh cứng này cũng không phải dùng để hại người. Sau khi đâm vào bụng Tiêu Lục, liền bắt đầu hút độc tố trong cơ thể hắn. Trong chốc lát đã khiến màu xanh đen trên mặt Tiêu Lục biến mất quá nửa. Chỉ có điều thứ khiến Tiêu Lục thầm muốn kháng cự, tất nhiên cũng có tác dụng phụ không tầm thường. Sau khoảng một chén trà, độc tố của Tiêu Lục đã bị loại bỏ 7-8 phần, người cũng gầy đi vài phần. Cơ bắp trên mặt tuy rằng bất động, nhưng rõ ràng là biểu cảm có vẻ cứng đờ. Sao vậy? Khó chịu sao? An Phu nhíu mày. Loại trùng hút tinh này vì để làm tê liệt vật chủ sẽ đồng thời phun ra dịch bài tiết kích thích khoái cảm, chẳng lẽ không có hiệu quả với người? Tiêu Lục nghiến răng nghiến lợi. Người lo lắng quá rồi, hiệu quả rất tốt. Chỉ có điều bỗng nhiên trong bụng dâng lên một cỗ khoái cảm. Người bình thường sẽ không ai an tâm hưởng thụ, mà chỉ thấy kỳ quái. Có thể tùy thời, tùy chỗ hưởng thụ khoái cảm, đó là vườn bon bo à? Nhưng mà Tiêu Lục trả lời, An Phu càng nhíu chặt mày. Chẳng lẽ người không thích khoái cảm, mà lại thích đau đớn, đúng là một người kỳ quái. Ta biết vì sao năm đó Hắc Vu tộc nổi danh lừng lẫy lại bị diệt tộc rồi. Người của tộc các người thật sự rất biết cách nói chuyện đấy. An Phu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phải không? Một lát sau, An Phu thấy độc của Tiêu Lục đã biến mất gần hết liền nói. 3 ngày tiếp theo nghỉ ngơi cho tốt, đừng tùy tiện vận dụng chân nguyên, càng không thể giao đấu với kẻ khác. Tác dụng phụ của khu độc cổ rất là mạnh, người không có huyết thống của Hắc Vu tộc, bằng vào phu tướng công chỉ có thể loại bỏ 1 phần. Ta hiểu rồi. Tuy rằng quá trình trị liệu không được như ý, nhưng ít nhất Tiêu Lục cũng hiểu được, khi đối phương đang nghiêm túc trị liệu phải tôn trọng người chữa bệnh, sẽ không giống như một số kẻ hung hăng trút giận đến người thầy thuốc, đáng đời cả nhà chết sạch. Nhưng mà A Vu làm thầy thuốc quả thực hoàn toàn không có tự giác của người làm ngành y. Sau khi xử lý xong vấn đề độc tố, lập tức chuyển chủ đề. Thử đã hứa với ta, lấy ra đây. Tiêu Lục không do dự, lập tức lấy ra vài món đồ từ trong túi giới tử. Một cái bình sứ hơi tanh hôi, một tấm da thuộc, một khối máu thịt mơ hồ, cùng với một nhúm cặn màu vàng. Trên lợi phẩm của 4 trận chiến đều ở đây. Độc huyết của tiểu độc tiên, mảnh vỡ tạp dày ra người của huyết nhục đồ, di thể của tham lang, cặn của phủ quyết ấn. Giữ gìn cẩn thận đấy. Bất kỳ thứ nào cũng đều là bảo vật vô giá, không thể thay thế. Đây là điều đương nhiên. 3 món đạo cụ A Phu cung cấp, bất cứ thứ nào cũng đều là bảo vật vô giá. Không phải là bởi vì A Phu phải bỏ ra tâm huyết rất lớn để bồi dưỡng chúng, mà là bởi vì công dụng của chúng không thể thay thế. Nếu không có đồng thân cổ, kim tam cổ và ngũ sắc thổ ngẫu, căn bản sẽ không có chiến thắng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Tiêu Lục. Mà đạo cụ có thể mang đến chiến thắng thì có giá trị bao nhiêu, không thể nào đánh giá được. Vì một trận chiến thắng như vậy, e rằng ngay cả tiền bảo vạn tiền bình cũng bằng lòng hiến tế. Đáng tiếc cho dù thật sự hiến tế tiền bảo, thì kết quả cũng sẽ không có lợi hơn là bao. Nói đến tiền bảo, vẻ canh địa tiền cũng có không ít. Mà 3 món đạo cụ có thể mang đến chiến thắng, giá trị đương nhiên là còn hơn cả tiền bảo rồi. Ngay cả tiên bảo mà A Phu cũng mang ra, muốn một chút hồi báo, có thể nói là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều giá trị của 4 món chiến lợi phẩm này cũng không tầm thường. Cho nên Tiêu Lục nhiều lần nhấn mạnh để thể hiện sự hy sinh to lớn của mình. Nhưng A Phu đã không để ý đến nhiều như vậy. Ánh mắt lướt qua một lượt, gật đầu lại nói, còn nữa? Tiêu Lục hỏi, còn gì nữa? Chúng ta đã nói rồi, ta cho người đồng thân cổ, kim tam cổ, ngũ sắc thổ ngẫu, sau đó trên lợi phẩm đều thuộc về ta. Tiêu Lục nói, đúng vậy, đều ở đây, người cứ xem từ từ. Chắc chắn không chỉ có như vậy, lấy hết số còn lại ra đây. Tiêu Lục kinh ngạc, sao lại chắc chắn không chỉ có như vậy, còn đâu nữa? A Vũ lắc đầu. Tiểu Vũ nói với ta, ngươi là đồ đệ của nàng, kế thừa y bát của nàng. Đúng vậy, rồi sao nữa? Hiện tại Tiểu Lục cũng không rõ Tiểu Vũ và những người bạn tốt này rốt cuộc có bao nhiêu thân thiết, cho nên cũng không nói quan hệ giữa hắn và Tiểu Vũ. Ngoài trừ quan hệ thầy trò ra, quan hệ thực tế đã phức tạp đến mức nhất định phải một lần nữa chế định tiêu chuẩn luân lý. A Phu cũng không nghĩ nhiều như vậy, đương nhiên nói. Đã kế thừa y bát của nàng, như vậy người tất nhiên cũng kế thừa sự hèn hạ vô sỉ của nàng. Tiểu Vũ khi chia cắt trên lợi phẩm luôn luôn giấu giếm, cho nên đương nhiên ngươi cũng sẽ giấu giếm. Thứ bày ra trước mặt chỉ là một phần, phần còn lại đã bị người cất giấu. Nếu có người nhìn thấu tất cả những thứ này, người sẽ chia cho nàng một phần. A Phu nói xong đưa tay ra. Nhưng mà ta đã sớm nhìn thấu tất cả, mau giao phần còn lại ra đây. Tiêu Lục không nói một lời trầm mặc hồi lâu, lấy từ trong túi giới tử ra một cái bình sứ. Chỉ có như vậy thôi. A Phu gật đầu, ôm lấy tất cả những thứ này trên bàn. Tiếp theo ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta không quản ngươi nữa. Nhưng chất lượng của những thứ đó ta còn chưa kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, trong cơ thể vẫn còn lại sót một chút dư độc, cho nên đừng hòng được gạt ta. Ta sẽ không mắc lừa ngươi một lần nào nữa đâu. Vừa mới nói xong, vị vũ y có thần sắc vô cùng chân thành này cất tất cả trên lợi phẩm đều vào trong một cái đầu lâu treo bên hông, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiêu Lục nằm trên giường bệnh, tâm trạng rất phức tạp. Từ khi xuất đạo đến nay, Tiêu Lục nhiều lần dùng trí tuệ để giành chiến thắng. Kẻ địch vì hắn đùa vỡn trong lòng bàn tay nhiều vô số kể. Kết quả vừa rồi đúng là vô cùng thê thảm. A Phu không có nhiều kinh nghiệm sống, tâm tư đơn thuần, còn khoa trương hơn cả Lưu Ly Tiên. Kết quả chỉ liếc mắt một cái để nhìn thấu ý đồ nhỏ bé của hắn. Quả thực là Tiêu Lục giữ lại một bình độc huyết, nhưng cũng không phải vì mục đích khác, mà là cân nhắc sau này trong lúc tỉ thí có thể dùng đến. Nhưng lén lút cất giấu chung quy vẫn là lén lút cất giấu. Nếu chỉ là Tiêu Vũ có tính cách như vậy, sau khi vạch trần hành vi của Tiêu Lục chắc chắn sẽ châm chọc khiêu khích một phen. Nhưng A Vu lại không nói gì, cầm lấy đồ vật coi như xong chuyện. Nhưng điều này đối với Tiêu Lục mà nói lại càng đả kích nhiều hơn, bởi vì hắn cảm thấy dường như lương tâm đã chết khô từ lâu của mình đang bị lên án. Trên thực tế, thái độ của A Phù cũng không nể mặt hắn, nhưng nghe nàng nói ta sẽ không mắc lừa ngươi lần nào nữa đâu, chỉ khiến cho người nghe chua xót mà thương hại, hoàn toàn không thể tức giận. Tiêu Đục chỉ cảm thấy tên đầu sỏ khiến cho vị thiếu nữ ngây thơ này bị lừa gạt hết lần này tới lần khác mới đúng là kẻ đáng bị thiên đồi đánh xuống. Vừa mới nghĩ tới đây lại nghe được một giọng nói ung dung thong thả từ bên ngoài truyền đến. Ha ha, Tiêu Lục, người cái tên tiểu nhân này lại dám dùng đồ bỏ đi để qua mặt ta. May mà ta phản ứng kịp thời, vừa rồi đôi óc nhanh nhạy đã bán đống đồ bỏ đó cho A Vu. A Vu quả thật là túi thần kỳ, trong chuỗi đầu lâu đeo bên hông nàng ta cái gì cũng có. Tiêu Lục thở dài, không để ý đến thường thế chưa lành, cưỡng ép vận chuyển chân nguyên thi triển pháp thuật. Ta khinh người cái tên nghịch đồ này lại dám thi triển lôi điện thuật đánh ta. Thương thế của Tiêu Lục đã khỏi hẳn sau 3 ngày, nhưng khi hắn xuống giường lại có cảm giác cả thế giới như đảo lộn. Đầu tiên là phương diện công việc. Trong 3 ngày dưỡng thương, Tiêu Lục to gan để cho Hải Vân Phàm tạm thời thay thế mình xử lý công việc, để vị đệ tử phản pháp tiền bồn luôn luôn khiêm tốn này lên đầu sóng ngọn gió, khiến cho y bối rối một phen. Bởi vì khi đảm nhiệm chức tổng quản sách lược, Tiêu Lục đã thể hiện năng lực xuất sắc, càng ngày càng có nhiều công việc được Hà Đồ Thiên Quân yên tâm giao cho hắn xử lý. Lượng công việc đó đổi lại là những vị chấp sự trưởng đạo khác của Thông Thiên Thánh Đường đã dâm kêu khổ, nhưng Tiêu Lục lại xử lý vô cùng dễ dàng. Chủ yếu là bởi vì hắn rất có quyết đoán, lại to gan lớn mật, có thể liên tục sử dụng chiến thuật nhanh gọn giải quyết vấn đề. Đang tiếp cứu châu đại lục chỉ có một Tiêu Lục, hiện tại hắn vừa bị thương lập tức để lộ ra lỗ hổng với nhân sự. Mà Hải Vân Phàm hiển nhiên là một vị quan viên ưu tú, đáng tiếc so sánh với Tiêu Lục chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chênh lệch này không phải là chênh lệch về trí tuệ xử lý sự vụ, cũng không cần phải là có tư tưởng quá mức thiên tài độc đáo, mà là cần tích lũy kinh nghiệm. Hải Vân Phàm Làm thư ký cho Tiêu Lục lâu như vậy, trí tuệ và kinh nghiệm đủ để đứng đầu ứng phó. Thiếu sót lớn nhất chính là thái độ thiếu quyết đoán của y. Tiêu Lục rất có khí phách, rất nhiều khi ngay cả với những vị trưởng lão cao tầng của Thông Thiên Thánh Đường, hắn cũng dám trực tiếp bác bỏ ý kiến của đối phương. Dù sao thì người đứng đầu Thông Thiên Thánh Đường là Hà Đồ Chân Nhân cũng đã thiên vị hắn, vậy thì hắn cũng không cần phải nể mặt bất luận kẻ nào. Nhưng đổi lại là Hải Vân Phàm, cho y 100 lá gan, y cũng không dám làm như Tiêu Lục. Hà Đồ Chân Quân ưu ái Tiêu Lục, nhưng chưa bao giờ ưu ái Hải Vân Phàm. Những vị trưởng đạo kia chưa chắc đã dám làm gì Tiêu Lục, nhưng rút giận lên người Hải Vân Phàm thì dễ như trở bàn tay. Cho nên trong lúc xử lý công việc, Hải Vân Phàm chỉ cảm thấy bó tay bó chân. Rất nhiều chuyện căn bản không có quyền quyết định, chỉ có thể đẩy toàn bộ sang cho Tiêu Lục. Dù là như thế, những công việc không thể đẩy đi vẫn còn rất rất nhiều, khiến cho Hải Vân Phàm kêu khổ không ngừng. Trong lúc đó cũng khó tránh khỏi phạm phải sai lầm. Với thân phận và địa vị của Hải Vân Phàm, ở vào vị trí của Tiêu Lục, bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. May mắn là y đã nắm được thời cơ, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua những cửa ải khó khăn. Cái gọi là thời cơ chính là chiến tích huy hoàng của Vạn Tiên Minh trong trận đại quần tiên đại bỉ 3 ngày nay. Sau khi trận đấu đơn của Kim Đan cấp kết thúc, 3 ngày sau lại lần lượt diễn ra 7 trận đấu, có văn có võ. Vạn Tiên Minh giành được 6 trận thắng lợi, trong đó có 1 trận là trận đấu đơn của Nguyên Anh cấp. Tứ trưởng lão Thần Kiếm Phái chủ mình ra sân, một kiếm đánh trọng thương Huyết Nhục Đồ có tu vi Nguyên Anh, chém đổi tấm tạp dề ra người vốn đã không còn nguyên vẹn của hắn. Trận chiến này quả thực khiến cho người của Vạn Tiên Minh như bùng cháy. Lúc trước Kim Đan cấp đơn đấu giành thắng lợi là dựa vào Tiêu Lục quỷ kế chồng chất, nhưng trận chiến Nguyên Anh này lại rõ ràng là Chu Minh dựa vào thực lực mà giành chiến thắng. Từng đường kiếm quang sáng chói lóa mắt kia đã dễ dàng xé rách phòng ngự của Huyết Nhục Đồ, mặc cho hắn bày ra núi thây biển máu cũng không thể ngăn cản thất bại ập tới. Mặc dù sau trận chiến Chu Minh có biểu hiện thoát lực rất rõ ràng, nhưng trong quá trình chiến đấu kéo dài suốt 1 nén nhang, Chu Minh liền ép toàn tập ra, sau đó khiến cho người ta nhìn như si như say. Vạn Tiên Minh vậy mà lại còn có người dựa vào thực lực để chiến thắng địa tiên trong một trận đấu võ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên lúc này mọi người dường như đều ngầm loại bỏ tình hình nghiền ép còn rõ ràng hơn của Cửu Châu đệ nhất kim đan nào đó ra khỏi phạm trù nhân loại. Có chiến thắng này, trận cuồng hoan sau đó đủ để che đậy một số sai lầm nho nhỏ trong công việc của Hải Vân Phàm. Vì vậy sau khi Tiêu Lục khỏi bệnh trở về, cuối cùng Hải Vân Phàm cũng có thể long bổ hôi lạnh, sao lại con dấu tượng trưng cho quyền lực. Mà Tiêu Lục nhận lấy con dấu, thứ tiếp theo nhìn thấy chính là một đống công vụ cấp bách chờ xử lý, thậm chí đã quá hạn, cùng rất nhiều rắc rối do Hải Vân Phàm xử lý không hợp lý gây ra. Đối với chuyện này, đương nhiên Hải Vân Phàm cũng có chút áy náy. Tuy cũng có phần bất mãn với việc bị Tiêu Lục ép buộc làm việc, nhưng dù sao, sai lầm cũng là do hắn tích lũy, hắn không muốn thoái thác. Nhưng Tiêu Lục đã sớm đoán trước được điều này, chỉ vỗ vỗ bả vai của Hải Vân Phàm, an ủi nói, còn sống là tốt rồi. Lúc ấy Hải Vân Phàm giờ khóc giờ cười. Thì ra trước đó, người nghĩ trong 3 ngày này ta sẽ phạm phải sai lầm ngập trời, sau đó hy sinh oanh liệt sao? Thôi đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta cũng đẩy hết trách nhiệm cho ngươi, sau đó cuốn gói chạy lấy ngươi. Ngươi là kẻ cô độc không vướng bận, ta đây còn có vợ có con. Nhưng mặt khác, quả thực là còn sống là rất tốt rồi. Tuy đẳng cấp chấp trưởng quyền hành chỉ có 3 ngày, nhưng Hải Vân Phàm vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho không ít vị trưởng lão. Có tốt có xấu, nhưng dù sao cũng là khiến họ thật sự nhớ đến hắn. Điều này đối với một Hải Vân Phàm đang dần dần cảm thấy nhàm chán với con đường tu hành, hiển nhiên là mở ra một cánh cửa mới. Sau khi thu hồi quyền hành, Tiêu Lục nhanh chóng quét sạch những tệ nạn mà Hải Vân Phàm để lại. Nhưng khi hắn thực sự bắt tay vào xử lý trong hồ sơ 3 ngày qua, hắn không khỏi nhíu mày. Tiểu Hải, thế này đã có chuyện gì? Hải Vân Phàm đã khôi phục chức vụ thư ký, nhìn trong hồ sơ mà Tiêu Lục chỉ. Nhưng người thấy đây, Vạn Tiên Minh đã giành được chiến thắng liên tiếp trong 3 ngày ngươi vắng mặt. Nhìn ánh mắt của Tiêu Lục dần dần sắc bén, Hải Vân Phàm biết vấn đề này không thể nói mơ hồ được. Dừng một chút, lại nói tiếp. Trong đó có hai trận đã do La Tiêu đã phát huy xuất sắc. Tiêu Lục và La Tiêu bất hòa. Điểm này trong Vạn Tiền Minh không ít người biết. Hải Vân Phàm là thư ký riêng, đương nhiên biết rõ ràng. Theo ý của Tiêu Lục, tốt nhất là phong sát tên nhóc trọc đầu của Hoàng Nghiêm Tông kia từ đầu chí cuối. Tuyệt đối không cho hắn cơ hội lộ diện, để cho hắn uổng phí công sức vất vả khổ luyện ở quân Hoàng Sơn. Rất nhiều người tò mò, tại sao Tiêu Lục lại nhằm vào La Tiêu như vậy? Tuy rằng Tiêu Lục không tính là thánh nhân khoan dung độ lượng gì, nhưng với uy danh và địa vị của hắn hiện giờ, nhằm vào một La Tiêu rõ ràng là không cùng đẳng cấp. Chẳng phải là có phần ấu trĩ hay sao? Đừng nhìn thần là đồ đệ của Vũ Tướng Phong chủ Tiểu Vũ, rõ ràng có phần ấu trĩ cũng là chuyện thường tình. Hải Phân Phàm từng nghiêm túc hỏi, mà Tiêu Lục sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen mới nói, bởi vì hắn quá xấu xí. Đáp án này quả thực khiến Hải Phân Phàm chua xót, nhưng sau đó Tiêu Lục cũng nghiêm túc nói, không có lý do gì rõ ràng cả. Mọi mặt hắn ta đều không tệ, nhưng ta lại không muốn nhìn thấy hắn. Nếu thật sự phải nói gì, thì chỉ có thể là nhìn không vừa mắt. Và với năng lực thẩm mỹ xuất chúng của hắn ta, thì ta đã không nhìn vừa mắt. Ta chỉ có thể nói rõ hắn quá xấu, giải thích xong. Lời giải thích của Tiêu Lục tuy rằng không khiến người ta tin phục lắm, nhưng ý tứ của hắn lại rất rõ ràng. Mà sau đó mọi việc quả thực được tiến hành theo ý của hắn. Chỉ cần có thể không cho La Tiêu ra sân, Tiêu Lục sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Cho đến lúc này, khi nhìn thấy La Tiêu thắng liên tiếp hai trận, hắn không khỏi phải vất vả chất vấn Hải Vân Phàm một phen. Các tuyển thủ của đội quần tiên ra thi đấu những trận đấu quan trọng thường do Tiêu Lục tự mình sắp xếp. Những trận còn lại đều cần được Tiêu Lục phê chuẩn. Tiêu Lục vắng mặt, người phụ trách phê chuẩn đương nhiên là Hải Vân Phàm. Thế mà Hải Vân Phàm lại buông tay để La Tiêu hai lần ra sân. Hai lần đều giành chiến thắng. Tiêu Lục không cảm thấy đây là sơ suất. Hải Vân Phàm làm việc rất cẩn thận, suy nghĩ vấn đề chu toàn. Cho nên Tiêu Lục mới chọn hắn làm thư ký. Mà lần này Hải Vân Phàm lại có hành động khác thường như vậy. Đương nhiên Tiêu Lục cần một lời giải thích. Không chịu nổi áp lực, lý do hắn ra trận rất là đầy đủ, ta không thể phản bác được. Hải Vân Phàm nói, người đề cử hắn là một vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường. Ta lấy lý do còn có những tuyển thủ thích hợp hơn để trì hoãn. Nhưng hai trận đấu, người được chọn trận đầu tiên trùng hợp gặp phải vấn đề, tự động bỏ cuộc. Cho nên đương nhiên La Tiêu xếp vị trí thứ hai được thay thế. Tiêu Lục lập tức ngắt lời. Lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra nguyên nhân hai vị được chọn đầu tiên bỏ cuộc. Ta dám chắc là bên trong đó ắt hẳn có uẩn khúc. Không điều tra rõ chân tướng thì không có mặt mũi nào đối mặt với hàng vạn tu sĩ tham gia đại hội quần tiên. Sau đó liệt La Tiêu được lợi trực tiếp vào danh sách nghi phạm đầu tiên, tiến hành tạm giam thẩm vấn. Nhân cơ hội này, chỗ ứng cử viên thứ ba ra trận. Trình tự này còn cần ta phải giải ngươi sao? Hải Vân Phàm thở dài. Bộ trình tự này cũng chỉ có người mới nghĩ ra được. Đừng làm khó ta nữa. Huống hồ, chỗ dựa của La Tiêu rất vững chắc. Lục bất đắc dĩ, ta đành phải đẩy hết trách nhiệm lên người của ngươi. Nó là ngươi từng nói, La Tiêu còn có tác dụng khác, không muốn để hắn ra trận sớm như vậy. Tiêu Lục lại ngắt lời. Lục thuật lại lời của ta, thái độ phải cứng rắn hơn một chút. Nói để ta từng nói, La Tiêu là gian tế do địa tiên cài vào trận doanh của chúng ta. Phải lập tức giam vào hắc lao nghiêm hình tra khảo. Tuyệt đối không thể để cho hắn ta phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Hải Vân Phạm lại trầm mặc một lát, quyết định không dây dưa với Tiêu Lục nữa. Tóm lại là tình hình chính là như vậy. Sau khi La Tiêu hai lần thắng lợi, uy danh càng ngày càng tăng. Hơn nữa có kẻ cố ý thêm dầu vào lửa. Hắn ta đã được rất nhiều người xưng tụng là niềm vinh quang của Kim Đan. Tuy rằng không khoa trương như những người khác, nhưng cũng sắp đuổi kịp Lưu Đi Tiên, Chu Thị Giao. Ta đề nghị người sau này đừng nên cưỡng ép áp chế hắn ta nữa. Tiêu Lục cũng thở dài, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi, phải nhìn lúc hắn ta còn chưa có được chiến tích xác thực thì ra tay triệt để. Suy cho cùng, đại hội quần tiên dù sao cũng không phải là nơi Tiêu Lục hắn một tay che trời. cho dù là Hà Đồ đạo nhân cũng không thể tùy ý vọng động. Chuyện thiên hạ, đạo lý luôn là trên hết. Nếu đối phương đã chiếm lý, cho dù là Tiêu Lục cũng có tránh khỏi bị bó tay buộc chân. Bây giờ chỉ có thể nhờ A Vô cô nương âm thầm hạ cổ cho hắn ta. Cổ thuật của Hồng Hoang biến hóa khôn lường. Đến lúc đó, chỉ cần ngụy tạo hiện trường một chút, đổ hết tội lỗi cho phe địa tiên là được. Để ta suy nghĩ kỹ càng xem, nên bố trí hiện trường hung án thế nào. Nói xong, Tiêu Lục lâm vào trầm tư. Hải Vân Phàm quả thật kinh ngạc. Tiêu Lục và tên là Tiêu kia rốt cuộc có thủ án sâu nặng gì? Cũng chưa nghe nói tên nhóc trọc đầu của Hoàng Nghiêm Tông kia làm gì bất kính với Tiêu Lục. Không chỉ nhằm vào mỗi La Tiêu, tuy rằng ta không thích tên nhóc trọc đầu kia, nhưng nếu hắn có thể mang lại chiến thắng cho Vạn Tiên Minh, đương nhiên ta không thể làm khó hắn. Vấn đề là kẻ đứng sau đường hắn ta khiến cho ta vô cùng chướng mắt. Sau chuyện của Thiên Thư Lâu Chủ, vậy mà vẫn còn có kẻ muốn nhảy ra thể hiện. Chuyện như vậy ta tuyệt đối không thể tha thứ. Giải thích như vậy, Hải Vân Phạm dễ dàng tiếp nhận hơn. Quan điểm của Tiêu Lục vẫn luôn là trong đại hội quần tiên, Vạn Tiên Minh ở thế yếu, muốn lấy yếu thắng mạnh thì phải phát huy toàn bộ sức mạnh. Mà trong quá trình này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện nội bộ lục đục, ý kiến bất đồng dẫn đến lãng phí nguồn lực. Cho nên, cho dù thủ đoạn có phần không quang minh chính đại, Tiêu Lục vẫn muốn tạo ra cục diện, hắn là người duy nhất quyết định. Hải Vân Phạm rất hiểu suy nghĩ của Tiêu Lục, cũng ủng hộ cách làm của hắn. Vấn đề duy nhất là có thể tạo ra cục diện do hắn nắm giữ toàn bộ thật sao? Mà ngày nay quả thật là sóng ngầm cuồn cuộn. Nói đơn giản thì chính là vĩnh viễn không thể nào giết sạch những kẻ không cam chịu tịch mịch. Trong thư phòng, Tiêu Lục đặt xem tập hồ sơ Hải Vân Phàm tỉ mỉ thu thập, vừa không khỏi cảm khái vừa nói: đây là tư liệu mà Hải Vân Phàm tranh thủ thu thập trong lúc Tiêu Lục dưỡng thương, thừa dịp thức đêm làm việc. Hắn dựa vào manh mối là kẻ đứng sau lưng của La Tiêu lần ra một chuỗi các tán tù sĩ liên quan. Người đứng đầu tiên cũng là kẻ khiến Hải Vân Phạm kiêng kỵ không thôi, chính là tứ tướng Trần Quân, sư phụ hiện tại của La Tiêu. Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của tứ tướng tông này nổi danh trong Vạn Tiên Minh với thực lực cường đại, cùng với tập hợp lập trường về huyết thống vô cùng cố chấp. Hắn xem thường những tu sĩ xuất thần thấp hèn, xem linh căn nhân tạo là hành động bôi nhọ tu tiên giới. Vì vậy quan hệ giữa tứ tướng tông và Thịnh Kinh Tiên Môn cũng không mấy tốt đẹp. Còn những phàm nhân vô duyên có con đường tu hành, trong mắt của hắn còn không bằng cỏ rác hay xúc sinh, hoàn toàn không có đáng để tầm tới. Trong mắt của tứ tướng Trần Quân, sinh đến trên Cửu Châu Đại Lục không có nhiều như vậy. Chỉ có tu sĩ có huyết thống cao quý, tài hoa hơn người mới được xem là người, còn lại đều giống như sỏi đá. Lập trường cố chấp về huyết thống khiến cho hắn đắc tội rất nhiều người. Dù sao thì giới tu tiên ở Cửu Châu Đại Lục, các gia tộc lớn không chiếm thế chủ đạo. Tuy rằng họ có đủ loại phương pháp bảo đảm tỷ lệ hậu nhân có linh căn cao hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng tỷ lệ sinh sản lại quá thấp. Tu sĩ của Cửu Châu, 8 phần 10 đều là tán tu. Nói cách khác, có đến 8 phần 10 tu sĩ trong mắt tứ tướng Trần Quân không được xem là người. Đối với những kẻ không phải là người này, thái độ của tứ tướng Trần Quân luôn luôn rất rõ ràng. Bỏ qua, không nhìn tới, hắn sẽ không giống như một số kẻ cực đoan trực tiếp vùng đào chém giết dị giáo. Hắn chỉ coi như không nhìn thấy đối phương mà thôi. Nhưng rất nhiều lúc, cách làm này lại càng khiến cho người ta khó chịu. Có một lần trong một hội nghị cấp cao, người phụ trách của ban tổ chức mang theo nụ cười nhiệt tình, chắp tay chào tứ tướng Trần Quân, nhưng bị hắn ngó lơ. Trên yến tiệc, trưởng lão ngồi chung bàn ăn cần mời rượu, hắn cũng làm như không trông thấy. Thậm chí có lần, trên đường đi gặp phải tà tu hoành hành bá đạo, hắn ra tay tiêu diệt tên tà tu kia, nhưng lại lạnh lùng nhìn tu sĩ bị trọng thương, nằm đó thoi thóp, máu chảy không ngừng, mặc kệ hắn ta mất máu mà chết. Tứ tướng Trần Quân chính là một kẻ như vậy. Đừng nhìn hắn sẽ đắc tội với rất nhiều người. Trong số các trưởng lão cấp cao của Thông Thiên Thánh Đường, hắn luôn là nhân vật gây tranh cãi. Nhưng trong mắt của rất nhiều người, tứ tướng Trần Quân là một người tốt. Bởi vì đối với những người được hắn xem là người, hắn rất hào phóng, trọng nghĩa khí, giữ chữ tín. Hầu như tất cả những phẩm chất tốt đẹp đều được gắn lên người của hắn, khiến cho hắn xứng đáng với danh xưng người tốt. Hội nghị cấp cao mà hắn ngó lờ ban tổ chức kia là do hắn cố ý sắp xếp, vì muốn giải quyết mâu thuẫn âm ỉ giữa hai gia tộc lớn. Một lần hội nghị đã hóa giải ân oán cho hai gia tộc lớn, thậm chí là cứu vớt hàng vạn người có liên quan. Những việc mà hắn làm như không thấy vị trưởng lão kia là do hắn hạ mình đến tham dự hôn lễ của một tiểu gia tộc nhỏ bé, chỉ vì tổ tiên của gia tộc này từng có giao tình với hắn. Tên tà tu bị hắn chém chết kia là một nhân vật rất có tiếng tăm trong tà phái, thực lực không kém hắn là bao. Muốn đánh lui thì dễ, nhưng muốn giết chết thì lại khó như lên trời. Vậy mà hôm đó, tư tướng Trần Quân không tiếc hy sinh, tự bạo hai món linh bảo thượng phẩm, tự đoạn bộ cánh tay, nghiền nát tên tà tu đó. Tư tướng Trần Quân chính là một tu sĩ yêu ghét rõ ràng như vậy. Trước con đường tu hành 1.500 năm, hắn có công hiến rất lớn cho vạn tiền bình, đồng thời cũng có kết giao với rất nhiều bằng hữu. Cho dù là những người căm ghét tư tướng Trần Quân nhất, cũng phải thừa nhận, hắn tuyệt đối xứng đáng với chức vị trưởng đạo của Thông Thiên Thánh Đường, xứng đáng là ủy viên của Ủy ban Tổ chức Đại hội Quần Tiên. Mà khi nhắc tới tập trường về huyết thống của hắn, bọn họ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Theo như tin tức ở đây, có thể giải thích tại sao tư tướng Trần Quân lại ngớ mắt với ta. Tuy ta là kẻ có xuất thân hẻo lánh, nhưng với không tinh căn, dù sao cũng không thể phủ nhận ta là con người. Còn nếu lại không thể nào giải thích nổi, tại sao hắn lại nhìn trúng La Tiêu? Tên nhóc trọc đầu xuất thân từ Hoàng Nghiêm Tông kia cũng không phải là người trong gia tộc lớn. Vừa lật xem tư liệu về tư tướng Trần Quân, Tiêu Lục vừa thuận miệng tổng kết. Tuy rằng tư tướng Trần Quân là nhân vật vừa có tiếng tốt vừa có tiếng xấu trong vạn tiên minh, nhưng người ủng hộ hắn không ít, từ môn phái lớn đến gia tộc tu tiên lâu đời. Ngoài ra quan hệ của hắn với yêu thú cũng rất tốt. Nói hắn là người đứng đầu một phương cũng không quá. Đang nói, đối diện vang lên một giọng nói nghi hoặc. Loại người như vậy, tại sao lại được yêu quái ủng hộ? Bạch Tinh Nguyên với đôi mắt trong veo, nhìn Tiêu Lục đầy khó hiểu. Là yêu thú, nàng có mà lý giải được hiện tượng này. Bởi vì theo lý mà nói, yêu quái mới là người bị hại nhiều nhất bởi cái gọi là huyết thống. Những kẻ coi trọng huyết thống kia ít ra còn thừa nhận con người có xuất thần cao quý. Còn yêu quái, cho dù là loại thuần khiết nhất, trời sinh đã có linh lực, cũng không được bọn họ thừa nhận. Nếu đã như vậy, tại sao yêu quái phải ủng hộ một kẻ coi trọng huyết thống? Tiểu Lục cũng thấy kỳ quái. Tư liệu cho thấy, tứ tướng Trần Quân đối xử với yêu quái tốt hơn con người rất nhiều, thậm chí rất ít khi ăn thịt yêu thú. Bạch Thiên Nguyên trợn to mắt, tên này thật kỳ quái. Đúng là rất kỳ quái, nhưng kỳ quái hơn là ngươi, không ngờ bên cạnh Kỳ Kỳ lại chạy đến đây làm gì? Tiểu Lục khép lại tập hồ sơ, tạm thời không suy nghĩ về tứ tướng Trần Quân nữa, quay sang nhìn Bạch Thiên Nguyên. Bạch Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, trên sông mũi nhỏ xinh cũng hiện lên nếp nhăn, người thật đáng ghét. Tiểu Lục vừa nghe vậy giật mình. Tiểu Bạch, nàng sốt rồi à? Sao lại bắt đầu nói mê nói sảng thế? Tình cảm của Bạch Thiên Nguyên dành cho Tiêu Lục trên Thần Kiếm Sơn không còn là bí mật. Năm đó khi Tiêu Lục gặp Vân Đài Tiên Tử ở Vân Đài Sơn, nàng ấy đã hy sinh ngàn năm tu vi, hồn siêu phách tán. Vân Đài Sơn từ đó sinh ra sơn linh mới là Bạch Thiên Nguyên. Đối với nàng, Tiêu Lục là một sự tồn tại quá đỗi đặc biệt. Bởi vậy mọi người luôn thấy Bạch Thiên Nguyên hết mực nghe lời Tiêu Lục, như một người vợ ngoan hiền nhất. Hay phải nói là một cô con gái thì đúng hơn. Đáng tiếc bây giờ xem ra cô con gái này dường như bước vào tuổi phản nghịch, bắt đầu trách móc Tiêu Lục. Ai bảo người sử dụng đứa ngốc Kỳ Kỳ kia đến quấn lấy ta? Bạch Tinh Nguyên có phần bất mãn. Nàng ta và ta đều là bé gái, Kỳ Kỳ đã ngơi nhặt về, người phải có trách nhiệm dẫn dắt nàng ta đi đúng đường, chứ không phải là dùng túng cho nàng ta làm bậy. Tiêu Lục nghiêm giọng nói. Nàng nên tự cảm nhận vẻ đẹp của bách hợp. Thế giới này không thiếu mỹ mỹ, chỉ thiếu... đáng ghét. Bạch Thiên Nguyên chỉ dùng hai chữ đã ngắt lời thao thao bất tuyệt của Tiêu Lục. Cũng chỉ có nàng mới có thể dùng hai chữ ngắn gọn để khiến hắn phải im bặt. Thôi được rồi, vậy ta sẽ nghĩ cách tìm 180 gã trai tráng để cho Kỳ Kỳ hiểu được nam nhân mới là chân lý của thế gian. Thật đáng ghét. Rồi rồi, ta rảnh sẽ đi khuyên nàng ta. Nàng tạm thời cứ ở lại đây đi. Bạch Thiên Nguyên lúc này mới nhoẻn miệng cười. Được rồi, nhưng nếu Kỳ Kỳ đến thì phải làm sao? Vậy ta sẽ treo biển trước cửa, địa tiên và chó không được vào. Này! Bạch Thiên Nguyên, bản thể là linh khuyển trắng mốt, lập tức dở khóc dở cười. Gạt Bạch Thiên Nguyên xong, Tiêu Dục tiếp tục xem xét hồ sơ, nhưng càng xem càng thấy phiền muộn. Tình hình quần tiên đại bỉ hiện tại đang dần có lợi cho Phản Thiên Minh. Nhờ ưu thế về tinh thần cùng sát cục do chính tay hắn sắp đặt ra trong đại chiến Kim Đan, Phản Thiên Minh bắt đầu liên tiếp giành thắng lợi, tự nhiên một cỗ máy đang tăng tốc. Thì những cơ nghĩ đến là Tiêu và tứ tướng Trần Quân Kiệt, Tiêu Dục lại cảm thấy tình thế trước mắt chưa thể lạc quan. Ưu thế của Vạn Tiên Minh nằm ở chỗ hắn đã thành công liên kết một tổ chức khổng lồ, tạo nên sức mạnh đáng kinh ngạc. Song sự liên kết này rốt cuộc vẫn quá gượng ép, bên trong tiềm ẩn không ít nguy cơ. Tổ chức càng lớn, càng có lòng thống nhất, có thể đi đến bước này. Hôm nay, phần lớn là nhờ uy hiếp từ bên ngoài, như những lão quái vật của địa tiên thượng cổ. Một khi uy hiếp từ bên ngoài giảm bớt, mâu thuẫn nội bộ chắc chắn sẽ trỗi dậy. Trước đây khi Vạn Thiên Minh còn đang ở thế yếu, tuyệt đối cũng xuất hiện kẻ đi ngược lại đại cục như là Thiên Thư Lâu Chủ. May mà hắn đã kịp thời trấn áp. Giờ đây nếu tứ tướng Trần Quân nhảy ra quấy rối, tình hình e là rất rắc rối. Ngồi trầm tư trước bàn hồi lâu, Tiêu Lục cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Muốn đối phó với loại người như tứ tướng Trần Quân, quả là một việc phiền toái lắm. Mong muốn dễ dàng như khi giải quyết Thiên Thư Lâu Chủ chỉ là ảo tưởng hão huyền. Ít nhất chiến thuật dùng Aya đập cửa áp đảo chắc chắn sẽ không có tác dụng. Tư tướng Trần Quân tu hành 1.500 năm, thực lực chính diện tuyệt đối ngang ngửa Aya. Đánh nhau không được, Tiêu Lục trầm mặc, lông mày dần nhíu lại. Không biết bao lâu trôi qua, hắn đứng dậy từ sau bàn, khẽ thở ra một hơi. Theo những từ điệu, tư tướng Trần Quân tuy khinh thường giai cấp bình dân, nhưng lại là người thẳng thắn. Mọi suy nghĩ đều thể hiện rõ nét trên khuôn mặt. Gặp loại người này, chỉ bằng cứ trực tiếp đối mặt đi. Khu Tiên Lục, trụ sở tư tướng tộc. Tiêu Lục một thân một mình đến nơi. Chỉ thấy trước cửa đã có vài tu sĩ đứng chờ sẵn. Ba người bên trái, ba người bên phải đều là kim đan chân nhân. Vậy mà giờ phút này lại bị sai đứng gác cổng như tiểu đồng. Trưởng môn chờ ngài đã lâu. Tiêu Lục bật cười. Ra vẻ ta đây thật đấy. Nói đoạn thì hắn bước vào trong, không thèm để ý sắc mặt của sáu tên tiểu đồng kia. Tư tướng Trần Quân đoán được hắn đã đến. Điều này chẳng có gì lạ. Bởi vì sau khi biết tin La Tiêu thắng liên tiếp hai trận, hắn nhất định phải có động thái. Mà động thái này nhiều khả năng sẽ nhắm vào tư tướng Trần Quân. Vấn đề là tư tướng Trần Quân vẫn luôn xem thường bình dân như vậy. Tại sao lại đột nhiên coi trọng hắn đến như thế? Mang theo chút tò mò, Tiêu Lục đi thẳng đến chính điện, nhìn thấy tư tướng Trần Quân đang ngồi chờ sẵn. 1.500 năm tu hành, dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên người của lão. Trông lão như một thanh niên chỉ hơn 20, duy chỉ có đôi mắt là chất chứa phong sương. Trước mặt của lão là một chiếc bàn thấp, trên bàn đặt hai chén trà, một chén trước mặt lão đang được lão nâng trong tay. Chén còn lại dành cho Tiêu Lục. Tiêu Lục cũng không khách sáo, tiến đến hai bước, ngồi xuống đối diện với tư tướng Trần Quân, bưng chén trà lên nhấp một ngụm khen. Trà ngon. Tư tướng Trần Quân gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Tiêu Lục. Trầm mặc một lát, lão đi thẳng vào vấn đề. Một vấn đề nằm ngoài dự liệu của Tiêu Lục. Tiêu Lục Trần Quân, người định bao giờ kết hôn sinh con? Ú là trời. Chén trà trong tay Tiêu Lục rơi xuống bàn. Chuyện khiến cho Tiêu Lục chấn động thật sự không nhiều. Nhưng câu nói của tứ tướng Trần Quân lại có thể phá vỡ lớp phòng ngự tâm lý của hắn. Trước khi đến gặp tứ tướng Trần Quân, hắn đã suy đoán đủ kiểu tình huống có thể xảy ra. Bị xem thường, bị khiêu khích, thậm chí là bị tấn công, hắn đều có phương án ứng phó. Nhưng hắn không ngờ, lão ta lại hỏi vấn đề hôn nhân. Trong lúc Tiêu Lục còn đang ngơ ngác, tư tướng Trần Quân lại nói tiếp. Tuổi tác và tu vi của ngươi đều đã giai đoạn chín muồi, nên tìm người kết hôn sinh con đi. Tiếp tục hỏi, Đây là kỹ thuật chào hỏi đặc biệt của tứ tướng đồng các ngươi à? Tứ tướng Trần Quân đáp. Chào hỏi à? Chào hỏi cái gì? Tiêu Lục đáp. Vậy là ngươi nghiêm túc đấy à? Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Tứ tướng Trần Quân ngược lại, tỏ vẻ kỳ quái. Chúng ta giống như đang nói đùa sao? Tiêu Lục thầm nghĩ. Trông người giống đang khiêu khích ta thì có. Có điều hắn vẫn hít sâu một hơi, lại nói. Xin cứ nói thẳng ra. Tứ tướng Trần Quân chậm rãi nói. Ta đã quan sát người rất lâu. Ban đầu ta tưởng người cũng giống như đám tạp chủng trộm thiên cơ kia. Nhưng rất nhanh sau đó, ta đã phát hiện mình đã nhìn lầm. Trong người của ngươi chảy dòng máu cao quý. Dòng máu này nên được truyền thừa tiếp. Kết hôn sinh con là lựa chọn tất yếu. Trừ phi người có bệnh nan y. Nhưng mà cũng không cần lo lắng. Ta đây có không ít linh dược đặc hiệu chữa trị loại bệnh này. Tiêu Lục á khẩu không nói nên câu. Một lúc đầu sau mới thốt lên. Hàng của ta to và khỏe lắm. Không tin ngươi có thể bảo vợ ngươi đến kiểm chứng thử. Tư tướng Trần Quân không hề tức giận. Ngược lại cười lớn. Ta biết mà, nếu không có vấn đề gì thì càng tốt. Chuyện kết hôn sinh con là càng sớm càng tốt. Dòng máu của ngươi rất là quý giá. Tốt nhất là nên... Trước đây tư tướng Trần Quân nói hết câu. Tiêu Lục đã phải ngắt lời. Bởi vì trong lòng hắn lúc này dâng lên quá nhiều nghi vấn. Trần Quân đừng vội. Xin hãy giải thích rõ ba vấn đề trộm thiên cơ, dòng máu cao quý và truyền thừa trước đã. Tư tướng Trần Quân nhíu mày. Sao? Ngay cả những điều này ngươi cũng không biết à? Thần kiếm phái dạy ngươi cái gì vậy? Thôi được, vậy ta sẽ giải thích cho ngươi những từ ngữ, từ điều cơ bản nhất. Linh căn trên thế gian có hẳn thôi, bên này nhiều thì bên kia ít. Câu nói đầu tiên của tư tướng Trần Quân đã khiến Tiêu Lục phải nghi ngờ kiến thức thông thường của mình. Linh căn trên thế gian là có hạn. Luận điểm này thật là mới mẻ. Ai cũng biết. Ngoài trừ linh căn nhân tạo, linh căn tự nhiên là sản phẩm của ngẫu nhiên. Điều này thể hiện ở phương diện cá nhân. Chính là khi vợ chồng sinh con, rồi có đảm bảo con cái có linh căn hay không. Đương nhiên một số thế gia tu tiên thông qua hàng nghìn năm tích lũy. Ít nhiều cũng nắm giữ một số lý luận về huyền học. Có thể khiến tỷ lệ sinh ra hậu duệ có linh căn cao hơn một chút. Nhưng vẫn khó có thể nắm chắc tuyệt đối. Ngay cả khi xét trên phương diện quần thể với số lượng lớn, tính ngẫu nhiên của linh căn vẫn khó có thể che giấu. Ở những niên đại khác nhau, chất lượng tu sĩ có thể chênh lệch rất lớn, hơn nữa rất khó tìm ra quy luật nào. Có thời điểm trăm năm có thể xuất hiện hàng chục vị tuyệt thế kỳ tài, có khi lại trải qua 400-500 năm mà không có một nhân tài nào nổi bật. Chuyện ấy cũng rất bình thường thôi. Đó chính là linh căn tự nhiên của cựu châu đại lục. Tính ngẫu nhiên cao, có lòng kiểm soát. Nếu không phải như vậy, năm xưa Lục Hòa tổ sư của Tịnh Kinh Tiên Môn cũng đã không phải vất vả thổ luyện để mà nghiên cứu linh căn nhân tạo như thế. Hết tập 140.